Hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 48, in dâu hạ ấn ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Hoàng huynh, để cho ta trở về Lục Đệp cung, ta bảo đảm ta không bao giờ mặc như vậy đi ra ngoài nữa. Tả Phỉ Nhạn còn đang cầu xin tha thứ. Trong quá khứ tất cả những điều này nàng đều luôn mơ ước, nhưng hiện tại chuyện này phát sinh lại làm cho nàng cảm thấy sợ, nàng cố gắng dùng chút dũng khí còn lại của mình chống đỡ. Nhạn Nhi, hôm nay ta sẽ không tha nàng cũng biết ta đã nhịn rất lâu mới không đụng ngã nàng áp dưới thân. Từ lúc nàng ăn mặc quái dị cưỡi trên xe đạp từ nóc nhà rơi xuống, đạp ở trên người Lan Quý Nhân mới phong, hắn đối với nàng có vài phần tình cảm. Không được Hoàng huynh, đây là không được phép. Tả Phỉ Nhạn loạng choạng đầu, nước mắt mơ hồ hai mắt. Nhạn Nhi không khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng. Ta là vua của một nước, người nào cũng không có thể làm gì ta sẽ không để cho bọn họ thương tổn nàng, ta sẽ bảo vệ nàng. Tả Giận Hạo mềm nhẹ lau đi nước mắt cho nàng, vội vàng hứa hẹn. Không cần, ta không cần, Hoàng huynh bỏ qua cho ta. Nàng bị đồn đại cũng không sao, nhưng là Hoàng huynh thì không được, trong cung loại chuyện gì cũng bị đồn đại với tốc độ rất nhanh. Nàng cảm giác đầu của nàng trống rỗng, Hoàng huynh làm sao có thể hôn nàng? Hắn làm sao có thể hôn nàng? Hai mắt chừng được so sánh với chuông đồng còn lớn hơn. Chuyên tâm hôn, nhắm mắt lại, mang cười trong mắt âm điệu không vui, bị làm cho sợ Tả Phỉ Nhạn vội vàng nhắm nghiền hai mắt, nàng không còn cách nào suy nghĩ tiếp. Nàng biết điều nghe lời, làm cho Tả Giận Hạo hôn càng sâu, mùi vị ngọt ngào này, hắn chưa từng cảm nhận được ở bất cứ nữ nhân nào, như lúc hôn Ý Vận cũng chưa từng có loại này mùi vị, hắn tư tâm nghĩ giấu riêng, vĩnh viễn không để cho nam nhân khác phát hiện. Đột nhiên cảm nhận được mùi máu trong miệng, Tả Giận Hạo thoải mái cười lớn lên, thì ra là bị hắn đặt ở dưới thân, hắn bị con mèo hoang nghịch ngợm này sử dụng móng vuốt. Hoàng huynh làm sao ngươi có thể hôn ta? Chấm, mặt đỏ lên, che môi, nước mắt còn đang trong hốc mắt đào quanh. Tả Giận Hạo khí định thần vận lấy ra nàng che thần, môi tay, hôn nhẹ ngón tay của nàng. Tại sao không thể, Nhạn Nhi không vui sao? Ảo não, bị thương từ từ di động hiện tại tuấn giật trên mặt. Không có, không thích, Tả Phỉ Nhạn lời nói không có mạch lạc, nàng không biết mình nên nói cái gì. Đừng nên nói cái gì, bây giờ ta còn muốn làm một vài chuyện khác. Nhìn nàng ăn mặc mát mẻ, lộ cả xương quai xanh, Tả Giận Hạo liếm liếm môi. Hoàng huynh còn muốn làm gì? Có vết xe đổ vừa rồi, Tả Phỉ Nhạn cẩn thận hỏi thăm. Ta nghĩ nên hạ ấn ký của ta ở trên người của nàng, để cho bất kỳ nam nhân khác không thể tranh đoạt, nàng là của ta. Đôi môi hôn hướng xương quai xanh, hắn dùng lực mút thỏa thích. Đau, Tả Phỉ Nhạn không nghĩ tới hắn xuất ra chiêu này, bị hắn kìm ở tay muốn tránh thoát ra. Nhạn Nhi nhớ lấy, sau này không cho phép bất luận kẻ nào đụng nàng, sau này nàng có xuất giá cũng không có thể. Tả Giận Hạo bá đạo tuyên cáo, kiềm chế ở tay nàng càng thêm dùng sức. Cách chương.